đưa tay ôm lấy Vũ Hạm, cảm thấy bên dưới dinh dính, vừa nhìn thì da đầy máu, vén lên tấm chăn lại càng là một mảng. Cách Trương.